Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 130, chương 130, đại trưởng môn nghiêu bước. Nghe được niên đại bưu nhục nhã ngữ điệu, Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp trong nháy mắt tách ra sát cơ. Muốn động thủ, niên đại bưu tuy nhiên cười, nhưng trong mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Dù sao nữ nhân trước mắt vẫn là rất lợi hại. Mắt nhìn phía sau kim giáp quân, Vân Nhược Thủy cưỡng ép đem lửa giận đè xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, ta biết tướng quân là đại hoàng tử người. Chẳng lẽ là muốn cố ý vu oan hãm hại chúng ta Hoàng Nghiêu phái? Có phải hay không vu oan hãm hại? Ngươi rất nhanh liền biết. Niên đại bưu trào phúng cười một tiếng, thu hồi đao nhận, hướng về Hoàng Nghiêu phái mọi người phẫn nộ quát. Cái nào là Hoàng Nghiêu phái nhị trưởng lão? Đi ra cho ta, nhị trưởng lão. Vân Nhược Thủy cùng Hoàng Nghiêu phái đệ tử khác các trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Nhìn đến niên đại bưu một bộ chắc chắn thần sắc, Vân Nhược Thủy trong lòng càng bất an, hướng về sau quét mắt liếc một chút, lại không có phát hiện nhị trưởng lão bóng người. Không chỉ có nhị trưởng lão không tại, liền đại trưởng lão bóng người cũng không có. Các ngươi đem nhị trưởng lão tìm đến. Vân Nhược Thủy đối sau lưng mấy cái tên đệ tử nói ra. Niên đại bưu nhìn đến tình hình này, nhíu mày, làm sao, nhị trưởng lão không tại, sẽ không phải là trốn đi đi. Vân Nhược Thủy thản nhiên nói, hắn khả năng tại tu hành. Niên đại bưu cười lạnh một tiếng, hướng bắt tay vào làm ra lệnh, người tới, đi điều tra Hoàng Nghiêu phái nhị trưởng lão gian phòng, cẩn thận tìm, cho ta đào đất 10 thước. Mặt khác, cho ta phong tỏa ngăn cản Hoàng Nghiêu phái tất cả xuất khẩu. Một con ruồi cũng không cho bay ra ngoài. Vâng, mấy tên kim giáp hộ vệ xông vào. Vân Nhược Thủy không có ngăn cản. Lòng của nàng từng điểm chìm xuống dưới. Đối phương tựa hồ đến có chuẩn bị. Chẳng lẽ nhị trưởng lão thật sự là có vấn đề? Liên quan tới nhị trưởng lão, Vân Nhược Thủy không tính hết sức quen thuộc. Chỉ biết là lúc trước nhị trưởng lão là trước nhâm trưởng môn tuyển nhận một tên đệ tử thiên phú xuất chúng, giúp môn phái làm qua không ít chuyện, chậm rãi tấn thăng làm nhị trưởng lão, làm người coi như thân hòa điệu thấp. Lúc trước nàng có thể trở thành Hoàng Nghiêu phái phó trưởng môn, nhị trưởng lão cũng là ủng hộ, còn giúp nàng xử lý qua không ít môn phái sự vật. Nếu như nhị trưởng lão thật sự có vấn đề, như vậy cái này Hoàng Nghiêu phái nhưng là, Vân Nhược Thủy không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Trưởng môn, không có phát hiện nhị trưởng lão bóng người. Trưởng môn, chúng ta các nơi đều tìm khắp cả, cũng không có tìm được nhị trưởng lão. Ngoặc kép, nghe các đệ tử cái này đến cái khác báo cáo. Vân Nhược Thủy tâm tính thiện lương như bị một cái vô hình cự thủ ngay sau đó đặt tại băng lãnh thấu xương trong đầm sâu. Làm sao lại không có? Người đâu? Vân Nhược Thủy tuyệt mỹ trên gương mặt huyết sắc rút đi một chút, toàn thân lạnh phát run. Móa nó, lão già này chạy vẫn rất nhanh. Niên đại bưu nổi giận mắng, cho ta đem Hoàng Nghiêu phái mỗi một tấc đất đều tìm một lần. Lại phái hai tiểu đội đi chung quanh điều tra. Tướng quân, chúng ta tìm được vật này. Lúc này, một gã hộ vệ cầm lấy một cái bàn tay ánh màu đen lớn nhỏ lệnh bài đi ra, đưa cho niên đại bưu. Niên đại bưu quan sát một lát, nụ cười trên mặt càng đậm, giơ lên lệnh bài đặt ở Vân Nhược Thủy trước mắt, thản nhiên nói, Chu Thiên phía trên, Di Chi Mệnh. Vân trưởng môn, cái đồ chơi này ngươi hiểu rõ không? Vân Nhược Thủy trầm mặc, mảnh khảnh ngón tay ngọc xoắn lấy quần áo. Niên đại bưu nói, đây là Chu Thiên giáo bên trong dạy nhân viên lệnh bài. Phía trên có ấn ký, đủ để chứng minh hắn là các ngươi Hoàng Nghiêu phái nhị trưởng lão. Vệ Thường Viêm, không biết hiện tại, Vân trưởng môn còn có cái gì có thể nói? sẽ còn nói bản tướng quân cố ý vu oan hãm hại sao? Vân Nhược Thủy trong đầu hỗn loạn một mảnh, nàng nỗ lực muốn tỉnh táo lại, nhưng cực hạn hàn ý chặt chẽ bao vây lấy lòng của nàng. Khó có thể hô hấp, tất cả mọi người nghe lệnh. Niên Đại Bưu gầm thét lên tiếng, ánh mắt ngoạn vị nhìn chằm chằm Vân Nhược Thủy cùng những người khác. Gàn từng chữ một, Chu Sát Hoàng Ngưu phái tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Chờ một chút, Vân Nhược Thủy giật mình, liền vội mở miệng, tướng quân, coi như nhị trưởng lão là Chu Thiên Giáo người, nhưng sự kiện này chúng ta cũng không biết rõ tình hình. Vì sao muốn dắt ngay cả chúng ta? Niên Đại Bưu cười lạnh nói, một mình chứa chấp Chu Thiên Giáo phản tặc, bản thân liền là tử tội, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vân Nhược Thủy nghiêm nghị nói, chúng ta cũng bị mơ mơ màng màng. Có tội gì? Mơ mơ màng màng. Niên Đại Bưu mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc, hắn đều lăn lộn thành trưởng lão. Ngươi người trưởng môn này lại ngay cả lai lịch của hắn cũng không biết. Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Thức thời một chút, thì tất cả đều quỳ xuống, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ta có thể lưu các ngươi một bộ toàn thây. Bằng không, ngươi cái này mỹ nữ trưởng môn bị lính của ta chà đạp. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Giờ phút này, Hoàng Ngưu phái trưởng lão đệ tử nhóm tất cả đều luống cuống. Không nghĩ tới chính mình nhị trưởng lão đúng là phản tặc. Hiện tại bọn hắn đều muốn bị liên lụy chí tử. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Thậm chí có nữ đệ tử khóc lên. Vân Nhược Thủy cắn chặt cánh môi. Cắn ra máu tươi. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Vân Nhược Thủy nỗ lực nghĩ đến biện pháp. Muốn phản kháng sao? Cái này hoàn toàn là không thực tế. Lúc trước Cửu Hương phái trong khoảnh khắc liền bị Hắc Giáp quân tiêu diệt. Không cần nói bọn họ Hoàng Ngưu phái đối mặt là càng thêm cường đại Kim Giáp quân. Lúc này, nàng bỗng nhiên vô cùng tưởng niệm Tần Mộc Thần. Có lẽ tiểu tử kia có ý định quỷ quái gì cũng không nhất định. Gặp Kim Giáp quân cầm lấy đao nhận, Vân Nhược Thủy bỗng nhiên nói, ta đáp ứng ngươi, cái gì? Niên Đại Bưu nhíu mày. Vân Nhược Thủy hốc mắt phiếm hồng, lạnh lùng nói ra, ta đáp ứng đi theo ngươi, nhưng ngươi không thể giết bọn hắn. Niên Đại Bưu cười, vậy ngươi thì tự phế đan điền, chứng minh quyết tâm của ngươi. Trưởng môn không thể, trưởng môn, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Ngoặc kép, một số đệ tử không đành lòng nhìn đến trưởng môn chịu nhục. Ào ào giận dữ hét, Vân Nhược Thủy chậm rãi giơ bàn tay lên, nội tâm làm lấy mãnh liệt giãy giụa, trong đầu muốn vô số phá cục biện pháp, đáng tiếc đều nhất phủ định. Có lẽ nàng có thể chạy đi, nhưng những người khác đâu? Nàng là trưởng môn, liền muốn gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Tối nay lão tử thật có phúc. Hắc hắc. Niên Đại Bưu vô cùng tham lam nhìn chằm chằm Vân Nhược Thủy tuyệt mỹ vô song gương mặt. Liếm môi một cái, bắt đầu mong đợi. Bỗng nhiên, hắn trong lòng dâng lên một tia báo động. Né tránh, Niên Đại Bưu quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn đến phiêu phù ở giữa không trung chiến thuyền về sau. Mục đích vẩy muốn nứt. Hét lớn một tiếng, vội vàng hướng về nơi xa lao đi. Bạch, bạch. Bạch, mãnh liệt mũi tên như bạo phong vũ theo chiến thuyền gào thét mà đến. Trong nháy mắt đem lên trăm kim giáp quân bao phủ, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, về sau rút lui, mở hộ thuẫn. Niên Đại Bưu một bên ngăn cản mũi tên, một bên hô lớn, còn lại kim giáp quân vội vàng rút lui đến ngoài trăm thước. Đúc lên một mảnh hộ thuẫn, ngăn cản hung mãnh mưa tên. Ầm ầm, đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên đánh tới một chi to lớn hòn đá màu tím. Đập vào không trung nhị hoàng tử trên chiến thuyền bị nện ra một cái đại lỗ thủng, lung lay sắp đổ, đem không ít hắc giáp quân cho nện thành thịt nát. Ngay sau đó, lại có mấy khối cự thạch bay tới. Móa nó, quả nhiên có mai phục. Nhị hoàng tử thầm mắng một tiếng, giận dữ hét, xuống thuyền, bảo vệ tốt Hoàng Ngưu phái. 2000 hắc giáp quân theo chiến thuyền bay lượn mà xuống, bảo hộ ở Hoàng Ngưu phái chung quanh, tạo thành từng đạo binh tường, xây lên to lớn linh thuẫn. Nhị hoàng tử, Vân Nhược Thủy hiển nhiên không ngờ tới thời khắc mấu chốt nhị hoàng tử đột nhiên tới cứu viện. Nhất thời kinh ngạc vô cùng, nhưng nhìn đến Tiết Đông Kiệt bên người cũng không có Tần Mộc Thần bóng người. Trái tim giật mình, liền vội vàng hỏi, Mộc Thần đâu? Hắn làm sao không đến? Tần tiên sinh còn có chuyện phải bận rộn. Tiết Đông Kiệt cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, Vân trưởng môn. Hiện tại cục thế đối với chúng ta rất bất lợi. Ta cần ngươi lập tức mở ra Hoàng Ngưu phái tất cả vòng phòng hộ. Chúng ta cùng một chỗ ngăn cản địch nhân, mà lại nhất định phải kiên trì 3 ngày. Nếu như không kiên trì được 3 ngày, chúng ta toàn xong đời. Mỗi môn phái đều có chính mình vòng phòng hộ. Lúc trước Cửu Hương phái cũng có, chỉ bất quá còn chưa kịp mở ra, liền bị Tiết Đông Kiệt xông vào. Vân Nhược Thủy nhíu mày. Thế nhưng là chúng ta môn phái vòng phòng hộ, nhất định phải từ đại trưởng môn thân tự mở ra. Ta chỉ có thể mở ra 1 tầng vòng phòng hộ. Cái kia đại trưởng môn đâu? Còn đang bế quan. Nghe xong lời này, Tiết Đông Kiệt nhất thời xù lông. Đều mẹ nó lúc này bế cái gì quan? Các ngươi Hoàng Ngưu phái đều muốn nhanh hết rồi. Mau đưa hắn kêu đi ra. Tốt, ta đi gọi hắn. Vân Nhược Thủy nhẹ gật đầu, vội vàng hướng về Phù Vân Tháp mà đi. Tiết Đông Kiệt cũng vội vàng đi theo. Đi vào đỉnh tháp, đại trưởng môn phòng luyện công còn đóng chặt lại. Vân Nhược Thủy hô vài tiếng về sau, bên trong không có lên tiếng. Không nhịn được, Tiết Đông Kiệt dứt khoát đem sự mạnh mẽ mở ra, không sai mà tiến vào phòng luyện công. Mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trong phòng luyện công lại không có một ai. Trên mặt bàn bố lấy 1 tầng nhàn nhạt cho bụi. Rõ ràng cũng là thời gian dài không người đến tu luyện. Vân trưởng môn, các ngươi đại trưởng môn người khác đâu? Đang ở đâu? Tiết Đông Kiệt nghi ngờ nói. Vân Nhược Thủy cũng là mộng. Nhìn quanh một vòng, phát hiện bồ đoàn bên trên để đó 1 tờ giấy. Cầm lấy xem xét, chỉ gặp trên đó viết. Lão Phu đi qua cao nhân xem bói, biết được Hoàng Ngưu phái sẽ có đại kiếp đến, cho nên Lão Phu đi trước vì kính, cáo từ, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.